chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 60 tuyên trì tiến cung. Góc truyện audio.com. Thiên cương lượng, hoàng thượng tuyên trì cho cung vương phi tiến cung kiến giá, Sở Hạo tuy rằng khó hiểu tại sao lại muốn nàng vào cung, nhưng hoàng thượng tuyên trì, hắn há có thể không tuân. Không bao lâu, Ngữ Diên liền từ cô uyển đi ra, lúc này Tiểu Hương cũng đã trở lại chỗ nàng, nàng ở trong lòng nghĩ, ngươi đã đem Tiểu Hương trả lại cho ta rồi, ta đây sẽ ít rùa ngươi ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, tốt lắm nhìn xem, nàng rất khoan hồng độ lượng a, hích. Tỷ thật, khoan hồng độ lượng, nha, kinh khủng thật, tiểu thư, chúng ta vẫn là thay một bộ quần áo khác đi, quần áo của người không long trọng, hơn nữa, còn có hai cái túi, người xem thắt lưng của người đều phình ra rất xấu nha. Tiểu Hương vừa đi vừa nói. Ngữ Diên cười cười, người sẽ không hiểu đi, đây là những thứ ta chuẩn bị, bên trái là túi tiền, còn lại là phòng ngừa hoàng thượng ban cho này nọ không có nơi để, hơn nữa trong túi áo còn có một túi tiền, có lẽ cũng sẽ có tác dụng. Về phần bên phải nha, đó chính là đồ trộm lần trước, lần này cần trả lại. Tiểu Hương không nói gì nhìn nàng, nhìn xem tình cảnh này, tiểu thư là đang tiến cung hay là dạo chợ đây? Đi mau, nàng khoát tay đi ra phía ngoài, Tiểu Hương liền đi theo, bên ngoài, vương gia sớm đã ngồi trên lưng ngựa rồi, nàng hướng hắn trái lương tâm cười cười, tiếp theo Tiểu Hương hầu hạ đi vào trong xe ngựa. Wow tiểu thư, xe ngựa của hoàng cung thật xa hoa nha. Tiểu Hương ngồi ở bên trong hưng phấn nói, Ngữ Diên cười cười nói. Đây là chút lòng thành, ngươi yên tâm, đi theo ta, bảo đảm ngươi sẽ nổi tiếng. Nàng vỗ vỗ ngực bộ cam đoan nói. Tiểu thư, Tiểu Hương cảm động nước mắt rưng rưng. Không quá bao lâu liền đi tới hoàng cung, khi mọi người đi vào trong thái giám lại nói hoàng thượng đang ở ngự hoa viên ngắm hoa, mọi người lại hướng ngự hoa viên đi. Khi vào ngự hoa viên, nàng mới phát hiện, trừ bỏ hoàng thượng bên ngoài còn có một người nàng quen, đó là thổ phiên thái tử, còn lại toàn bộ hạ nhân thối lui ở bên ngoài đến hơn 10 thước, mà hai tên đang ngồi ở trong một cái đình phi thường xa hoa, cười cười nói, ba người liền đi vào trước mặt hoàng thượng quỳ hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, hắn khoát tay ý bảo không cần đa lễ. Ba người liền đứng dậy, Tiểu Hương cúi đầu vô cùng thấp, sợ làm sai việc gì, hơn nữa còn vụng trộm túm lấy quần áo Ngữ Diên ý bảo nàng cúi đầu, không thể nhìn thẳng hoàng thượng. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào, nàng nhìn thẳng không phải là nhìn hoàng thượng, mà là nhìn điểm tâm bày biện trước mặt bọn họ, hơn nữa, những món này là do nàng chưa từng ăn qua quá đáng. Thoạt nhìn bộ dạng giống như ăn thật ngon nha, Sở Thiên cười cười nói. Ngồi đi, vương phi muốn hay không nếm thử điểm tâm này. Ngữ Diên cười cười ngồi xuống nói. Thật sự có thể chứ. Lời tuy như thế, nhưng là tay cũng đã đưa tới hơn nữa cầm một cái đĩa lớn nhất tới trước mặt. Hoàng thượng nếu nói như vậy, Ngữ Diên nếu không ăn chính là kháng chỉ, đây là tối kỵ, cho nên Ngữ Diên sẽ không khách khí. Nàng vì chính mình muốn ăn nên tìm một ít lý do nào đó, liền an tâm bắt đầu ăn. Thổ phiên thái tử thấy thế không khỏi nở nụ cười, nàng luôn đáng yêu như thế, Sở Hạo lạnh như băng nhìn không ra biểu tình gì, Tiểu Hương thấy thế cũng không dám lên tiếng, tiểu thư a, ngươi có thể ăn điểm tâm sao? Như thế nào giống như thổ phỉ vậy? Ai, hoàng thượng cái này ăn ngon nha, nơi này còn gì nữa không? Góc truyện audio.com, nàng vừa ăn vừa hỏi, như thế nào, bằng đó không đủ cung vương phi ăn? Sở Thiên cười nói, Ngữ Diên liền uống một ngụm trà nói. Không phải, vì ăn quá ngon rồi, ta nghĩ gói lại, nàng liền đứng dậy, từ trong túi tiền lấy một cái túi nhỏ giống túi đựng đồ trong siêu thị nói. Hoàng thượng, người xem, ta đều đã chuẩn bị bao xong, bằng đó không đủ. Nàng vừa nói một bên còn khoa tay múa chân, trừ bỏ nàng, bên ngoài còn lại mấy người toàn bộ trạng thái hóa thành đá hết. Ha ha ha, chết cười nha, cách chương.